Thập niên 90, nữ phụ mua nhà phất nhanh. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ của Quang Diệu chợt nghĩ ra điều gì đó, lại nhìn thấy mấy người áo đen này, cảm thấy vô cùng sợ hãi, vội vàng nắm lấy cánh tay của Quang Diệu, khẽ nói nhỏ, con, người con gái này chúng ta không nên đụng đến. Hứa Quang Diệu cũng có chút sợ hãi, nếu như thật sự nợ một số tiền lớn như vậy, không trả được thì chỉ có thể chết. Hứa Bối Đoá nhìn thím hai, lại nhìn sang Hứa Quang Diệu, vẫn còn vẻ mặt đáng thương kề khổ. Thím, anh Quang Diệu, chẳng phải hai người hôm qua đã nói, đợi con và anh Quang Diệu kết hôn, chúng ta sẽ trở thành người một nhà. Người một nhà không nói hai lời, Hứa Bối Đoá đi qua nắm lấy cánh tay của Hứa Quang Diệu, sau đó quay đầu lại tức giận nói với người áo đen. Anh nhìn thấy không, đây là chồng của tôi, chúng tôi rất nhanh sẽ kết hôn. Chồng của tôi có khả năng, anh ấy nhất định có thể giúp tôi trả số tiền đó. Cô lung lay cánh tay của Hứa Quang Diệu, làm nũng nói. Đúng mà phải không anh Quang Diệu, hãy để cho họ thấy bản lĩnh chồng sắp cưới của em. Người áo đen thậm chí còn nhìn chằm chằm vào Hứa Quang Diệu và người nhà của anh ấy, ánh mắt gườm gườm như muốn lột da họ ra ăn. Sắc mặt của Hứa Quang Diệu tái mét, anh làm sao cũng không nghĩ tới, lại nhớ mẹ của mình từ sau lần gặp đó, ngày ngày nhắc tới Hứa Bối Đoá. Cô không có ba mẹ, điều kiện lại rất tốt, hóa ra ẩn sau đó lại là một cái hố lớn cần phải lấp đầy, nếu không phải tình cờ gặp những người áo đen này đòi nợ, bọn họ đều sẽ bị lừa rơi vào cái hố này. Nếu như Hồ Đồ Dạm hỏi rồi kết hôn cùng Hứa Bối Đoá, cả cuộc đời này của anh có thể sẽ bị hủy hoại. Người con gái này, hôm qua anh ấy còn cảm thấy đáng thương lại đáng yêu, không ngờ lại là một kẻ nói dối, đại nói dối. Hứa Quang Diệu trưng ra vẻ mặt lạnh lùng rút tay ra khỏi tay cô ấy, lùi về sau hai bước. Anh vô cùng đau đớn nói, Đoá Đoá, anh thật sự không ngờ rằng em sẽ lừa anh. Em gánh khoản nợ lớn như vậy làm sao không nói với anh một tiếng. Em đây là muốn lừa chết anh sao? Hứa Bối Đoá ngơ ngác nhìn Hứa Quang Diệu, nhập vai càng sâu hơn, hồn bay phách lạc, đáng thương nói. Anh Quang Diệu, anh không phải nói muốn sớm kết hôn với em sao? Anh làm sao không thể đến sớm hơn một bước, nếu anh đến sớm hơn một tiếng, thì sẽ không gặp bọn họ. Vụ u, mẹ Hứa Quang Diệu vội vàng kéo con trai của mình lại, đưa tay chỉ về Hứa Bối Đoá, giận đến phát run, chửi. Được, cô dựng lên vở kịch này, hóa ra là vì dụ dỗ con trai tôi. Tôi nói cô làm sao vừa gặp mặt lại thúc giục chúng tôi nhanh chóng dạm hỏi, hóa ra là muốn lừa gia đình chúng tôi thay cô trả nợ, thật là một cô gái độc ác. Cách chương.